Chương 224, quán quân xuất hiện. Dù chịa tuyển thủ Lũ Cạ Dì Ổ thực sự quá cường đại á liên tục sử dụng cường lực kỹ năng, mảy may không có thể lực chống đỡ hết nổi biểu hiện. Lạc Ninh tuyển thủ gã đệ vói đủ tự tim vẹn vẹn mấy giây bên trong liền bị phá hư hầu như không còn, nhưng là mũ bờ lật lại trực tiếp trúng đích, không biết Lũ Cạ Dì Ổ có thể hay không một lần nữa đứng lên đâu. Theo sướng ngôn viên lời nói, bị đóa nhi mũ bờ lật chạm tiến bay tán loạn trong đống bùn, Lũ Cạ Dì Ổ siêu một tiếng lần nữa tung người ra nha. Lũ Cạ Dì Ổ cũng không có mất đi năng lực chiến đấu, mà là lần nữa chiến đấu Lũ Cạ Dì Ổ, ô giả sờ giờ đồng thời. Sẻn kèn rủ chia hai tay mười ngón tương giao, đoạn đặt ở tại ngực, ban cho ta chi ổ giả sẻn kèn rủ chia rốt cục xuất ra Lũ Cạ Dì Ổ chiêu bài kỹ năng ổ giả sờ giờ cùng đóa nhi mú bờ lật, là nhận bản thể bổ kẹ mẩn điều khiển kỹ năng. Nói cách khác, ổ giả sờ giờ đồng dạng là có thể rẽ ngoặt, có thể truy kích đồng thời, bổ kẹ mẩn chủ nhân ổ giả có thể cùng Lũ Cạ Dì Ổ hợp hai là một, lần nữa tăng cường kỹ năng này sẻn kèn rủ chia sử. Dũng minh năng lực đặc thù. Lạc Ninh tự nhiên cũng có thể đối diện xuất sử dụng trước, Lạc Ninh QNZ liền không có không công bằng tâm đồng dạng, Lạc Ninh hắc bạch phân minh trên ánh mắt tách ra nhàn nhạt lam mang lời của hắn lạnh nhạt mà kiên quyết, đoá nhi, chỉ cơ mặt đối với địch phương trong tay nhanh chóng ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu xanh lam, đoá nhi mặt không thay đổi dỗi ra mình lục sắc cung tùm tay nhỏ sau đó, tại đối phương một trưởng rời khỏi ô giả sờ giờ đồng thời, đoá nhi đột. Nhiên nắm chặt nắm đấm của mình anh hư không bên trên nổ ra một tiếng trầm muộn tiếng vang tại sẻn kẻn rủ chìa hoảng sợ trong lúc biểu lộ, không chỉ có là Lũ Cạ Dì Ổ tại thanh âm vang lên đồng thời liền ngất đi, liền ngay cả đã phát ra ổ giả sờ giờ đều trong nháy mắt bị phun trào sóng năng lượng văn trùng kích tiêu tán vô tung rung động. Sẻn kẻn rủ chìa trợn mắt hốc mồm nhìn xem tung bay ở phía xa gã đệ vòi, còn Lạc Ninh trên thân cùng gã đệ vòi nối liền cùng một chỗ như nếu không có ba động. Mẹ nó! Thực lực như vậy, còn tới giải thi đấu khi dễ tiểu bằng hữu giải thích cũng bị lần này làm cho không có kịp phản ứng, đánh thật tốt, đống nhiên liền trong nháy mắt nổ tung Lũ Cạ Dì Ổ mất đi năng lực chiến đấu, gã đệ vào chiến thắng nói, giải thích đống nhiên giống là linh hồn quý vị, dùng mình nhiệt liệt nhất thanh âm hò hét, chúc mừng Sịp Lạc Ninh tuyển thủ thu hoạch được lần này Indigo đại hội quán quân. Mười mấy vạn người lập tức đứng dậy vỗ tay hoan hô. Indigo sân vận động phía trên vang vọng reo hò cùng thét lên mẹ cùng gì cả vui vẻ giật nảy mình. Sạp gì nạ khoe miệng cu nở dê lộ ra có chút tiếu dung, lộ ấy vướt vướt mình bên thai sợi tóc, nhẹ nhàng cười. Đi qua vô tình đấu vòng loại cùng kịch liệt thi dự tuyển, Lạc Ninh tuyển thủ rốt cục tại chính thức thi đấu bên trên chiến thắng chỗ đối thủ, thu hoạch thứ giới cạn tổ liên minh Yến đi gỗ đại hội quán quân. Bảo tọa sướng ngôn viên để Lạc Ninh cùng nhau leo lên từ lơ lửng bình đài, hai tay giơ cao ở đây trên mặt đất vần quanh. Trong thanh âm tràn đầy kích động nhân tâm cảm giác hưng phấn, Sịp Lạc Ninh tuyển thủ là vừa vặn xuất đạo một năm người mới huấn luyện ra. Nhưng là, chỉ huy của hắn thành thục, bộ kẻ mần cường đại, lâm tràng phát huy năng lực càng là không hề yếu, chúng ta có thể tin tưởng. Sau này Lạc Ninh có thể tại các lớn địa khu tranh tài bên trên tách ra hào quang chói mắt. Lạc Ninh, Lạc Ninh, Lạc Ninh, hiện trường người xem tự phát hô to tên Lạc Ninh. Quán quân vinh quang đem chọn cái cạn tô địa khu bao trùm cho dù là Lạc Ninh, lúc này không khỏi cu nở dê cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mười mấy vạn người hô to tên của mình, cái này là bực nào chẳng. Diễn vinh dự bực nào vô số huấn luyện ra nhóm truy đuổi, không chính là cái này sao? Mặc dù chỉ là giải thi đấu quán quân, nhưng là tên của mình vẫn như cũ ghi vào sử sách phía dưới. Xin liên minh hội trưởng Chát Lơ Gột Cặp tiên sinh vì Sịp Lạc Ninh tuyển thủ ban phát quán quân cúp tại quân trận hai vòng. Mấy lúc sau, sướng ngôn viên mang theo Lạc Ninh đem từ lơ lửng bình đài đáp xuống đài chủ tịch phía trên đồng thời, vang dội thế giới bổ kẹ mẩn ca khúc ta được đến bổ kẹ mẩn QNZ bắt đầu ở. Đại hội mỗi một góc vang lên tóc hoa dâm nhưng là tinh thần vẫn như cũ sung mãn. Chát Lơ Gột Cảo mang theo mỉm cười. Trong tay bưng lấy một cái ước chừng cao nửa mét kim sắc cúp tại ca khúc trong bối cảnh đi tới vạn chúng tầm mắt chú ý phía dưới, Chát Lơ Gột Cảo cùng Lạc Ninh mỉm cười nắm tay, sau đó đem trong tay cúp trịnh trọng đưa cho Lạc Ninh. Không giống sướng ngôn viên nói như vậy ống ngay tại bên miệng, Chát Lơ Gột Cảo từ bên cạnh người hầu tiểu thư trong tay tiếp nhận một cái mịt rổ phồn, toàn trường mười mấy vạn người lập tức toàn bộ an tĩnh lại. Chát Lơ Gột Cảo dơ lên mịt rổ phồn, đưa tới hoa dâm dâu ria một bên. Nói ra, đầu tiên, muốn chúc mừng Lạc Ninh tuyển thủ thu được lần này giải thi đấu thắng lợi. Thứ giới Indigo đại hội trải qua tầng tầng chiến đấu cùng tuyển bạn, Lạc Ninh tuyển thủ có thể tại mấy vạn huấn luyện ra ở giữa thu hoạch quán quân, thực lực mọi người mắt cùng nhìn tiếp theo. Lão hủ đại biểu Indigo liên minh cảm tạ chỗ người dự thi phấn khích biểu hiện liên minh tương lai chính là dựa vào các ngươi mới có thể càng thêm phồn vinh hương thịnh, các ngươi đều là liên minh tinh anh tương lai hy vọng nha. Chát lơ gột cặp tiên sinh thật đúng là biết nói chuyện a, nói bậy chát lơ. Gột cặp tiên sinh thực sự nói thật, Lạc Ninh ta yêu ngươi, Lạc Ninh ta muốn cho ngươi sinh mạng kỳ hống hống hống. Quán quân A, thính phòng vị bên trên cùng dưới trận đứng yên khán giả tại chát lơ gột cặp sau khi nói xong lần nữa sôi trào lên. Lạc Ninh hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn tại quỷ kêu thứ gì, đương nhiên, cái này không trở ngại hắn lộ ra hoàn mỹ mỉm cười. Hoa Lạc Ninh vợ ơ y ma thật thu được quán quân A, xạ tổ xỉ ngửa cái đầu tại trên khán đài khoa tay múa chân, thậm chí như thế còn không cách nào đem hắn cảm xúc trong đáy lòng cho phát tiết ra ngoài. Chắt lơ gột cao hội trưởng tự mình ban phát cúp A, thật hâm mộ A xạ tổ xỉ, tỉnh táo, A tay của ngươi vung ra ta bở dọc ở bên cạnh ôm đầu bất đắc dĩ cười khổ. Ầm ầm ầm, mỹ lệ pháo hoa lần nữa tại trên bầu trời nở rộ, rực rỡ màu sắc. Lạc Ninh bưng lấy quán quân cút, đứng tại đài chủ tịch trên đài cao, tiếp được mọi người ngưỡng vọng. Giới này Indigo giải thi đấu, thật là long tranh hổ đấu, đặc sắc xuất hiện thậm chí thiên vương cấp bậc bộ kẻ mấn đều xuất hiện mấy cái, cực lớn dẫn nổ mọi người đối với huấn luyện gia mưu cầu danh lợi. Tin tưởng tháng sau người mới huấn luyện gia sẽ càng thêm ưu tú, nhìn xem trên đài cao bị camera tập trung. Bị mọi người sùng bái Lạc Ninh. Mẹ ôm sạp Di Nạ vui vẻ không ngậm miệng được, gì cả thì lập tức trôi xuống nhào tới Lạc Ninh phía sau. Đóa Nhi híp mắt đứng tại Lạc Ninh bên cạnh, sạp Di Nạ khẽ mỉm cười ôm mẹ ấy, lộ ấy nhu nhu nhìn chăm chú lên hắn.